Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, du thuyết. 1. Vương Sung là người thứ nhất có can đảm nói ra phiên thoại này người. Thái Chân Phi tình cảnh kỳ thực rất không ổn. Bất kể là phía trước, Thái Chân Phi sự kiện, vẫn là Thánh Hoàng sủng ái. Thái Chân Phi mặt ngoài nhìn qua phong quang vô hạn, thế nhưng sự tình tế trên, mặc kệ tại triều chính, vẫn là trong cung, Thái Chân Phi đều gặp phải áp lực nặng nề. Bên trong triều đình, chê trách của nàng đại thần vẫn như cũ không ít, rất nhiều người ở bề ngoài không có phản đối, thế nhưng ngầm rất là bất mãn, vì lẽ đó Thái Chân Phi đối với trong triều đình chuyện xưa nay đều là tận lực không đếm xỉa đến, tránh khỏi gây nên những đại thần kia bất mãn. Mà bên trong hoàng cung, Thái Chân Phi trong chớp mắt thượng vị, hầu như một người đoạt đi Thánh Hoàng toàn bộ sủng ái. Thánh Hoàng thậm chí vì thế, vì là tiếc muốn cùng quần thần đối địch, đối với rất nhiều nương nương, phi tần tới nói, này sớm liền là không pháp nhẫn bị sự tình, nếu không phải là kiêng kỵ Thánh Hoàng, tam cung lục viện, không biết bao nhiêu nương nương, phi tần, sợ là sớm đã là đối với nàng quần công, điểm này Thái Chân Phi rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó to lớn hoàng cung, ngoại trừ Ngọc Chân Phi phụ cận, cùng với chống cự hoa viên, còn có bình thường đi mấy nơi, những thứ khác nương nương, phi tần nơi đó, nàng xưa nay đều là tránh được nên tránh, lẫn nhau trong lúc đó chút nào không dây dưa dễ má, càng không liên hệ, trong cùng bài xích cùng căm thù là vô hình, Thái Chân Phi có thể rõ rõ sở sở cảm nhận được đến từ mỗi bên cung mỗi bên viện địch ý. Điểm này cũng là của nàng kiêng kỵ, chưa từng có bất cứ người nào dám ở trước mặt nàng nói như vậy. Bao quát Dương Chiêu đều là tới nay không dám nhắc tới. Thế nhưng Vương Sung lại trực tiếp liền cho nàng máu rầm rề như vậy vạch trần ra. Vương Sung, ngươi quá càn rỡ, bị Vương Sung lạt bên trong chỗ đau. Thái Chân Phi sắc mặt đột nhiên lạnh thêm vài phần, giống như băng xương. Liền ngay cả Dương Chiêu đều đổi sắc mặt, ở bên cạnh dùng sức cho Vương Sung nháy mắt ra dấu. Tên khốn kiếp này tiểu tử, hôm nay là điên rồi sao? Câu nói như thế này liền ngay cả hắn cũng không dám nói. Bởi vì Thái Chân Phi đã không chỉ là đường muội của hắn. Hơn nữa còn là trong cung nương nương, Vương Sung lá gan không khỏi cũng quá lớn. Ha ha! Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Chuyến này ta mặc dù là vì là ngũ hoàng tử sự tình mà đến, nhưng cũng chưa chắc đã không phải là vì nương nương cân nhắc. Tất nhiên nương nương cảm thấy tại hạ là đang nói hưu nói vượn. Cái kia Vương Sung cũng không muốn nói nhiều. Quấy rối nương nương, Vương Sung xin cáo lui. Ngoài ý muốn, nhìn thấy Thái Chân Phi nổi giận, Vương Sung nhưng là thản nhiên cười, vẻ mặt như thường, vừa nói, một bên chắp tay, liền muốn làm dáng xin cáo lui. Vù, ngay ở Vương Sung chuẩn bị làm dáng lúc rời đi, đột nhiên một thanh âm từ phía trên cung điện truyền đến. Gọi lại Vương Sung, chờ một chút, cho bổn cung đứng lại. Phía trên cung điện, Thái Chân Phi ánh mắt lưu chuyển, tuy rằng vẫn vẻ mặt lạnh lẽo, mặt như xương lạnh, nhưng cũng cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Vương Sung, tất nhiên ngươi nói là vì bổn cung cân nhắc, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Nói đi, ngươi rốt cuộc là như thế nào vì ta cân nhắc pháp? Nếu như ngươi không thể nói ra cái đạo lý đến, có thể thì đừng trách bổn cung không khách khí. Mấy câu này hoàn toàn ra khỏi nhân dự liệu. Dương Chiêu khăn vấn đầu trường bào, nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn phía trên cung điện Thái Chân Phi. Trong mắt không nhịn được lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Chỉ có Vương Sung đưa lưng về phía Thái Chân Phi, thản nhiên cười, trong mắt lộ ra một tia không ngoài sở liệu vẻ mặt. Thái Chân Phi tuy rằng vượt xa quá khứ, địa vị cao thượng, thành vi nương nương sau khi, càng là quyền vị rất lớn. Thế nhưng nói cho cùng, còn là một phụ nữ, nàng hay là sẽ không đối với ngũ hoàng tử sự tình cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng nhất định đối với chuyện của chính mình cảm thấy hứng thú. Ha ha, nương nương, Vương Dung xoay người lại, đối mặt với Thái Chân Phi, rất mau đem trong mắt tâm tình biến mất. Nương nương chẳng lẽ không cảm thấy được, mình bây giờ tình cảnh cùng ngũ hoàng tử rất giống chứ? Ngũ hoàng tử là trong chớp mắt khôi phục võ công, nương nương là leo lên phi tần địa vị cao, tương tự đều là từ bé nhỏ quật khởi, tương tự đều khiến người khác cảm thấy uy hiếp, tương tự đều bị những người khác bài xích. Vương Dung nhìn phía trên vị kia đại đường đệ nhất mỹ nhân, biểu hiện ung dung không vội nói, hừ, đây chính là ngươi hay là vì bản cung cân nhắc sao? Ngươi nói quá gượng ép, bổn cung không nhìn thấy bất kỳ đáng giá ta đi mạo hiểm, đi trợ giúp ngũ hoàng tử lý do. Thái Chân Phi không khách khí chút nào nói, nàng đối với cuộc chiến giữa các hoàng tử thái độ vẫn không có biến hóa. Tránh được nên tránh, có thể rời xa thì lại rời xa. Vương Dung loại này lời giải thích, hoàn toàn không đủ để vì để ngũ hoàng tử trả giá nhiều như vậy. Huống chi, nàng vẫn cùng ngũ hoàng tử tố không giao tình. Ha ha, hiện tại đương nhiên là không đáng. Thế nhưng sau trăm tuổi, tân hoàng đăng cơ, không biết nương nương đến lúc đó dùng cái gì tự xử. Ầm ầm, lại như một tia chớp từ thiên hạ đánh xuống. Vương Dung thật đơn giản một câu nói, nói tới loan chỗ ngồi Thái Chân Phi, cùng với bên cạnh Dương Chiêu, hai người cùng nhau đột nhiên mà đổi sắc mặt. Từ đầu đến giờ, đây là Vương Dung nói, đối với hai người xung kích lớn nhất lời. Vương Dung, ngươi lớn mật. Thái Chân Phi cùng Dương Chiêu cơ hồ là cùng nhau quát trách móc. Liền ngay cả Thái Chân Phi trái phải, hai tên vẻ mặt lạnh lùng, vẫn đối với Vương Dung không chút nào để ý thần bí bạch y người Mỹ phụ cũng không nhịn được nhìn về. Thiếu niên đối diện, bệ hạ trăm năm, chuyện như vậy, bình thường đừng nói, liên tưởng cũng không thể nghĩ. Ngay ở trước mặt bốn người trước mặt, Vương Dung mấy câu này quả thực đại nghịch bất đạo. Hỗn trướng, người đây là đang nguyền rủa bệ hạ sao? Thái Chân Phi trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, một khí thế khổng lồ từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Vương Dung cũng không có ý này, thế nhưng thiên hạ không trăm năm chi quân, càng không ngàn năm chi hoàng. Từ xưa đến nay, một mực như vậy, Thái Tổ, Thái Tông cũng đều không ngoại lệ. Bất kể như thế nào, tương lai mới hoàng đô nhất định làm chủ đăng cơ. Lẽ nào nương nương cho rằng, khi đó còn có thể duy trì lúc này địa vị của hôm nay đi? Hiện tại có thánh hoàng ở, sáu trong cung vẫn chưa có người nào làm bừa. Thế nhưng đợi đến tân hoàng đăng cơ, nương nương cho rằng đến đó lục cung phi tần sẽ như thế nào? Vương Dung cũng không có bất kính ý tứ, kính xin nương nương cân nhắc. Vương Dung thành đạo đạo, một lời nói tới Thái Chân Phi trong lòng lo sợ. Dương Chiêu cũng là rất là bất an, mặc kệ Vương Dung lớn đến mức nào nghịch không ngờ, nhưng có một chút hắn là nói không sai. Bệ hạ tuổi đã không nhỏ, mà dài nhất đại hoàng tử thậm chí đều có hơn 30. Nghị chữ lập chữ đều là lửa xém lông mày, từ lâu là đứng hàng nhật trình sự tình. Này cũng là bọn hắn không thể không đối mặt một vấn đề. Thánh hoàng ở thời điểm, những người khác còn không dám làm càn. Thế nhưng đợi đến tân hoàng đăng cơ, hết thảy đều là tuyệt nhiên bất đồng. Dương Chiêu không hẳn còn có thể có bây giờ phú quý. Giống như là thánh hoàng nơi đó, cũng chưa chắc giữ được nàng. Mà Thái Chân Phi trong lòng còn có mặt khác một tầng kiêng kỵ. Từ xưa lập dài không lập ấu, truyền quốc con trai trưởng chính là truyền thống. Coi như hắn hiện tại mang thai loài rồng, e sợ các đại thần cũng tuyệt đối sẽ không để con trai của nàng ngồi trên thái tử bảo tòa. cái này cũng là Thái Chân Phi trong lòng vẫn sợ sệt. Đồng thời lại chuyện không dám nghĩ tới. Hai người không phải không thừa nhận, Vương Dung mấy câu này là trúng rồi trong lòng bọn họ yếu nhất, đau nhất địa phương. Vương Dung, có biết hay không, nếu như ta đồng ý, hiện tại là có thể đem ngươi đánh vào thiên lao. Thái Chân Phi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Vương Dung nói, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Vương Dung, nhưng phải thì phải này lần thứ nhất. Vương Dung đã nhiều lần làm tức giận nàng, hơn nữa hắn nói rất nhiều chuyện, đều là mình cực kỳ kiêng kỵ, bình thường tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận người nào ở trước mặt mình đề cập sự tình. Ha ha, nương nương, có một số việc là Vương Dung không nói, liền không chuyện sẽ xảy ra. Vương Dung nói, Thái Chân Phi sắc mặt từng trận hoảng hốt. Vương Dung nói, lần thứ hai làm người không chê vào đâu được. Trong lòng nàng muốn tức giận, nhưng hoàn toàn tức giận không nổi. Bởi vì Thái Chân Phi biết, Vương Dung cứ việc xem ra đại nghịch bất đảo, nhưng hắn nói mỗi một chuyện đều là chân chân thực thực. Chính mình sầu lo chuyện sẽ xảy ra, thậm chí nghe vào Thái Chân Phi trong tai, hoàn toàn chính là mình dựa vào Vương Dung miệng, đem sâu trong nội tâm đau buồn âm thầm nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.